Đấu La Chi Chấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 453, chương 454, khiếp sợ. Vị hôn thê của ta là. Tiếp đến Bỉ Bỉ Đông Triệu Khiến mang theo nghi hoặc, Lâm Dạ đi tới Giáo Hoàng Điện. Bỉ Bỉ Đông A Di, ngài tìm ta có chuyện gì sao? Đi tới vàng son lộng lẫy đại điện bên trong. Ở Bỉ Bỉ Đông bình lui bốn phía sau, nhìn phía sau trên vương tọa ngồi vị kia ăn mặc một thân hoa lệ màu tím nhạt váy dài, tay cầm tử kim quyền trượng, tướng mạo ung dung hoa mỹ Giáo Hoàng Miện Hạ. Lâm Dạ không khỏi tràn đầy nghi hoặc mà hỏi, người tới ngồi đi, chúng ta từ từ nói. Nhìn Lâm Dạ, Bỉ Bỉ Đông ôn hòa cười, sau đó duỗi ra vung lên, từ chứa đồ hồn đạo khí bên trong lấy ra một tấm thoáng cô y chi hào vương tọa, phóng tới bên cạnh, quay về Lâm Dạ vẫy vẫy tay, nói rằng, bởi vì đã không phải lần đầu tiên như vậy, vì lẽ đó lần này Lâm Dạ cũng không có thoái thác, mà là trực tiếp đi tới, ngồi vào Bỉ Bỉ Đông bên cạnh, mà ở Lâm Dạ tới sau. Bỉ Bỉ Đông lại mỉm cười vung tay lên, phía trước nhất thời xuất hiện một tấm tỏa ra nhàn nhạt mùi thơm tử văn đàn bàn trà gỗ. Sau đó tiếp theo, Bỉ Bỉ Đông lại không nhanh không chậm lấy ra một bộ tinh xảo trà cụ, phóng tới trên khay trà diện, sau khi còn lại lấy ra một bình tốt nhất linh lộ trà nhài. Ở trước mặt mình rót một chén, sau đó lại rót một chén giao cho Lâm Dạ, tiểu Dạ. Ngươi đúng hay không đã trở về hơn nửa năm. Đem trước mặt chén trà dùng một đôi trắng nõn tay ngọc nâng lên. Ở hơi phẩm một cái sau, Bỉ Bỉ Đông không khỏi nghiêng mặt sang bên, đem một đôi mắt đẹp nhìn về phía Lâm Dạ, hơi xúc động hỏi, đã hơn nửa tháng. Nghe được Bỉ Bỉ Đông, Lâm Dạ đem hai tay cũng phóng tới trước mặt chén trà lên, nhẹ nhàng vuốt nhẹ mặt trên đẹp đẽ hoa văn, cảm thụ chén trà tường truyền đến ấm áp, cùng với nước trà bên trong tỏa ra nhàn nhạt mùi hoa. Không khỏi gật gật đầu, trả lời, ha ha, thời gian trôi qua vẫn đúng là nhanh a. Bỉ Bỉ Đông không khỏi cười khẽ lắc lắc đầu, sau đó nói, kỳ thực ta lần này tìm ngươi đến, là muốn hướng về ngươi tuyên bố một việc lớn. Chuyện này cũng cùng ngươi cái kia cho tới nay chưa từng gặp mặt vị hôn thê có quan hệ. Vị hôn thê của ta. Nghe được Bỉ Bỉ Đông lời, Lâm Dạ không khỏi hơi kinh hãi, nhìn về phía Bỉ Bỉ Đông. Đối với hắn cái kia chưa từng gặp mặt vị hôn thê, Lâm Dạ trước đây cũng hỏi qua Bỉ Bỉ Đông đến cùng ở nơi nào, thế nhưng Bỉ Bỉ Đông cho tới nay đều là mỉm cười trả lời, nói hắn cái kia vị hôn thê hiện tại đang thi hành võ hồn điện nhiệm vụ bí mật, còn không phải nói cho hắn thời điểm. Sau khi Lâm Dạ cũng không có hỏi lại, có điều hiện tại, rốt cục muốn nói à? Nghĩ tới đây, Lâm Dạ trong lòng không khỏi nhất thời trong lúc nhất thời có chút kích động. Tuy rằng chưa bao giờ gặp gỡ, nhưng vị này vị hôn thê dù sao cũng là phụ thân từ nhỏ vì hắn đặt dưới hôn ước đối tượng. Cũng là hắn tương lai sắp sửa cưới vào nhà thê tử. Lâm Dạ tự nhiên không cách nào lòng yên tĩnh khí cùng tiếp thu tin tức này. Nhìn thấy Lâm Dạ đột nhiên nắm chặt chén trà trong tay, gương mặt đẹp trai dâng biểu tình tuy rằng không có biến hóa quá lớn, nhưng vẫn là mơ hồ có chút kích động. Bỉ Bỉ Đông không khỏi có chút buồn cười, thế nhưng nàng cũng có thể hiểu được. Bỉ Bỉ Đông A Di, vị hôn thê của ta Thiên Nhận Tuyết hiện tại ở nơi nào a? Cưỡng chế nội tâm kích động, Lâm Dạ không khỏi hít sâu một hơi hỏi, vị hôn thê của ngươi, vị hôn thê của ngươi ngươi không phải đã gặp sao? Bỉ Bỉ Đông xinh đẹp trên mặt đột nhiên lộ ra một tia cân nhắc. Ta đã gặp, Lâm Dạ vô cùng ngạc nhiên. Hắn lúc nào gặp, không có a. Bỉ Bỉ Đông A Di, ngài nhớ lầm đi, ta chưa từng thấy a. Ta cho tới nay tiếp xúc qua người trong, liền cái tên bên trong có tuyết nữ hài thật giống đều không có. Làm sao có khả năng đã gặp? Nghe được Lâm Dạ, Bỉ Bỉ Đông trên mặt càng thêm cân nhắc. Nữ hài không có, đứa bé trai kia đây. Nam hài. Lâm Dạ có chút há to miệng, trong lúc nhất thời có chút không biết trả lời như thế nào mới tốt. Có điều trong đầu, Lâm Dạ lại đột nhiên nhớ tới Thiên Đấu Đế Quốc Thái tử Tiết Thanh Hà. Cái kia tướng mạo tuấn tú, khí chất âm nhu, thích xịt nước hoa nam nhân. Mà nghĩ đến Tiết Thanh Hà, Lâm Dạ đột nhiên lại nghĩ đến công chúa Tiết Kha cùng Thiên Thủy chiến đội một cái gọi là Tuyết Vũ. Nữ hài, ạch, thật giống hắn tiếp xúc qua người trong. Kỳ thực có tên tuổi bên trong có Tuyết Nữ hài. Có điều cái này Tuyết chữ cũng không phải tên, mà là họ. Bỉ Bỉ Đông A Di, ngài nói đùa sao? Vị hôn thê của ta lại không phải nam nhân. Tuy rằng nghiêm ngặt về mặt ý nghĩa giảng ta cũng tiếp xúc qua một ít tên bên trong có chứa tuyết. Người, như Thiên Đấu Đế Quốc Thái tử Tiết Thanh Hà cùng công chúa Tiết Kha. Còn có Thiên Thủy chiến đội đội viên Tuyết Vũ. Thế nhưng trong bọn họ ai cũng không thể sẽ là vị hôn thê của ta a. Trầm mặc một lát, Lâm Dạ không khỏi có chút bất đắc dĩ nói. Ha ha, nghe được Lâm Dạ, Bỉ Bỉ Đông không khỏi đột nhiên nở nụ cười. Ai nói không thể, nếu như ta cho ngươi biết, vị hôn thê của ngươi kỳ thực chính là Thiên Đấu Đế Quốc Thái tử Tiết Thanh Hà, đây. Nói tới chỗ này, Bỉ Bỉ Đông không khỏi sắc mặt không khỏi lại cân nhắc lên. Vị hôn thê của ta là Tiết Thanh Hà. Nghe được tin tức này, Lâm Dạ trên mặt vẻ mặt trong nháy mắt ngây người. Liền phảng phất gặp sấm sét giữa trời quang như thế. Trong lòng tâm tình trong lúc nhất thời có chút khó có thể hình dung. Tốt, tốt, không đùa ngươi. Kỳ thực Tiết Thanh Hà, xác thực chính là vị hôn thê của ngươi. Có điều hắn kỳ thực là nàng. Ngươi trước đây không phải tổng hỏi ta. Vị hôn thê của ngươi Thiên Nhận Tuyết đến cùng đi chấp hành bí mật gì nhiệm vụ à? Kỳ thực nàng. Đi chấp hành nhiệm vụ bí mật chính là thay thế được Thiên Đấu Đế Quốc Thái tử Tiết Thanh Hà. Mà quan hệ này đến chúng ta Võ Hồn Điện hoạch định một đại kế. Cũng là quan hệ đến toàn bộ Đấu La Đại Lục hoạch định một đại kế. Nhìn thấy Lâm Dạ sắc mặt có chút dại ra. Bỉ Bỉ Đông không khỏi có chút buồn cười lắc lắc đầu. Sau đó có chút lười biếng dựa vào đến sau lưng trên vương tọa. Chậm rãi nói rằng. Tiết Thanh Hà là vị hôn thê của ta Thiên Nhận Tuyết giả trang. Nghe được Bỉ Bỉ Đông, Lâm Dạ không khỏi trong đầu linh quang lóe lên, nhất thời rõ ràng tất cả. Nguyên lai Tiết Thanh Hà chính là Thiên Nhận Tuyết. Hơn nữa Thiên Nhận Tuyết nên đã sớm nhận ra hắn, không trách thái độ đối với hắn sẽ như vậy kỳ quái. Trước đây hắn còn đều là nghi hoặc, đường đường một quốc gia thái tử khí chất làm sao sẽ như vậy âm nhu. Trên người còn có một loại nữ nhân như thế như ran như xạ mùi thơm. Nếu như hắn chính là nữ nhân, cái kia tất cả những thứ này liền giải thích được. Nghĩ tới đây, Lâm Dạ không khỏi nhất thời trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Nguyên lai Tiết Thanh Hà kỳ thực là vị hôn thê của hắn Thiên Nhận Tuyết giả trang. Vừa nãy nghe được vị hôn thê dĩ nhiên là Tiết Thanh Hà. Hắn suýt chút nữa bị sợ rồi. Hắn còn tưởng rằng, hạnh tốt. May là không phải như vậy. Bỉ Bỉ Đông A Di, ngài nhường Thiên Nhận Tuyết đi lấy Đại Tuyết Thanh Hà đến cùng là vì cái gì? Này cùng chúng ta Võ Hồn Điện hoạch định một đại kế có quan hệ. Là cái gì kế hoạch lớn a? Ở trong lòng đưa khẩu khí sau, Lâm Dạ không khỏi lại nghĩ đến một vấn đề khác, hơi nghi hoặc một chút hỏi. Ha ha, cái kế hoạch này tên là săn hồn hành động, cho tới mục đích thì lại rất đơn giản. Vậy thì là nhất thống đại lục. Nghe được Lâm Dạ vấn đề, Bỉ Bỉ Đông nhàn nhạt cười. Bắt đầu thời điểm rất là bình thản, thế nhưng nói xong lời cuối cùng, ngữ khí nhưng nhất thời rất là ha kỳ lẫm liệt lên. Nhất thống đại lục, Lâm Dạ trong lòng nghiêm nghị, không khỏi theo bản năng mà nghĩ đến nửa tháng trước, cùng Bỉ Bỉ Đông đối thoại thời điểm, nói tới liên quan với cái trước nhất thống Đấu La Đại Lục thống nhất đế quốc. Thống nhất đại lục bất kể nói thế nào, khẳng định là một chuyện tốt, bởi vì chỉ có đại lục thống nhất, mới có thể giảm thiểu chiến tranh. Tuy rằng hiện tại đại lục thế của cơ bản mà nói khá là hòa bình. Thế nhưng Thiên Đấu cùng Tinh La hai đế quốc lớn cục bộ xung đột nhưng vẫn không có giảm thiểu qua. Mà càng quan trọng là, hai đế quốc lớn đều lẫn nhau đóng quân biên cảnh, lẫn nhau đề phòng, nhiều như vậy quân đội rằng co lẫn nhau. Người ăn ngựa nhai, khẳng định cần đại lượng lương thảo. Những này lương thảo cuối cùng đều chuyển đến đối với bình dân thu thuế lên. Lâm Dạ chính mình chính là bình dân xuất thân. Đối với bình dân khổ cực, quả thực lại hiểu rõ có điều. Không nói cái khác, liền chỉ riêng nói Thánh Hồn Thôn. Thánh Hồn Thôn các thôn dân mỗi ngày gian khổ làm lụng. Thế nhưng một năm qua, cho dù là thu hoạch lại tốt, nhiều nhất cũng là có thể kiếm lời một viên kim hồn tệ tả hữu. Số tiền này, cũng là đủ mua một ít sinh hoạt hàng ngày đồ dùng. Trên căn bản quanh năm suốt tháng, đều ăn không được mấy lần thức ăn mặn. Thế nhưng đối lập với bình dân, hồn sư nhóm nhưng cái gì cũng không cần làm. Một tháng là có thể lĩnh một viên kim hồn tệ trợ giúp. Đây cơ hồ là bình dân một năm gian khổ làm lụng đoạt được. Đương nhiên, này cũng không phải Lâm Dạ liền chán ghét hồn sư trợ giúp chế độ. Lâm Dạ tự thân chính là hồn sư, không thể nói mình nói xấu. Hơn nữa hồn sư ở Đấu La Đại Lục lên xác thực là có siêu phàm sức mạnh người. Chỉ có nhường hồn sư có thể ăn no mặc ấm, không vì là ăn, mặc, ở, đi lại phát sầu, hồn sư mới sẽ không bởi vì không cách nào sinh hoạt mà phạm tội. Này theo một ý nghĩa nào đó tới nói cũng là lợi nhiều hơn hại. Lâm Dạ suy nghĩ là, nếu như đại lục hòa bình thống nhất sau đế quốc không cần lãng phí nữa dư thừa tiền tài cùng tinh lực lại giống như hiện tại. Hai đế quốc lớn như thế lẫn nhau đề phòng. Có thể hay không bình dân sinh hoạt có thể khá hơn một chút. Mặc dù nói như hồn sư như vậy sinh hoạt khẳng định là không thể. Thế nhưng không nói một tuần có thể nếm trải một lần thức ăn mặn. Chỉ ít một tháng có thể nếm trải một lần thức ăn mặn. Đều có thể đi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.